Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 26, phòng luyện tập bị cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một ngày thiên đích quá thật sự mau, trong nháy mắt khoảng cách trù trung sinh có tiết mục chính thức quan tuyên đích ngày còn sót lại 3 ngày, bởi vì khoảng cách thu đích thời gian sở thẳng không nhiều lắm, cho nên mấy ngày nay Dung Linh trừ bỏ đến công ty tiến hành tất yếu đích luyện tập ở ngoài, đều là ở Quỳnh Tà đích làm bạn hạ cùng tiết mục tổ đích trù tính trung đạo diễn chạm mặt đến xác định cuối cùng đích quay chụp chi tiết. Nhưng nhân hợp tác đội hình còn chưa đối ngoại công bố, cho nên, Dung Linh đối với mấy ngày nay trên mạng đích nốt ruồi đen, vẫn như cũ còn chỉ có thể là cười mà không nói, chưa làm gì đáp lại. Nàng ở kiên nhẫn chờ đợi tiết mục tổ chính thức quan tuyên đích ngày đó, đến lúc đó, nàng muốn dùng chân tướng tái hung hăng đánh quay về những người này một cái vang dội đích cái tát. Nhưng thực hiển nhiên, Dung Linh năng nhẫn nại đích trụ, những người khác tựa hồ đã muốn chờ không kịp đến bát nước bẩn. Này không, vội xong rồi cùng tiết mục tổ đích gặp mặt, Dung Linh mới vừa trở lại công ty chuẩn bị tiếp tục luyện ca, Tề Hoan Hoan liền lắc lắc nàng kia đường cong phì mông đã đi tới, bên cạnh còn cùng tiểu tùy tùng Vương Tuyết. Hai người liền như vậy thần khí hiện ra như thật đích minh ngăn ở Dung Linh đích trước người, Tề Hoan Hoan lại ôm song trường âm dương quái khí đối Dung Linh nói. Ai nha, này ai a, này không phải tư hội đạo diễn được đến tiết mục đích Dung Linh thôi. Như thế nào, người đều theo đạo diễn, còn trở về làm gì? Chớ không phải là bị lui hóa, Tề Hoan Hoan nói xong, còn nhìn thoáng qua bên người đích chó Nhật Vương Tuyết. Hai người đối diện vừa thấy, lập tức lộ ra vẻ mặt đích châm chọc cười nhạo. Lúc này, tâm tư đều ở âm nhạc khóa luyện tập thượng đích Dung Linh, thật sự là vô tâm tư phản ứng này hai cái nhàn rỗi không có chuyện gì đích bà ba hoa. Nàng cũng không muốn cùng hai người kia nói nhảm nhiều, vì thế, rõ ràng trực tiếp tức giận đích xếp hợp lý Hoan Hoan quay về đội nói. Tránh ra, đừng chậm trễ ta luyện tập, hào cầu không đỡ lộ. Nói xong, Dung Linh lập tức vươn tay muốn đi đẩy ra luyện tập thất đích môn, nàng thật sự là một khắc cũng không muốn cùng hai người kia đãi đi xuống. Khả nàng này thủ vừa mới vươn đi, còn không có đụng tới môn bắt tay, đã bị Tề Hoan Hoan ôm đồm trụ. Cầu, người nói ai là cầu, thông đồng thượng một cái đạo diễn, liền cảm thấy được chính mình nghiêu phải không? Ta nói cho ngươi, hiện tại này luyện tập thất là của ta. Người nghĩ muốn luyện tập cốt tầng hầm ngầm đi, theo đang nói hạ xuống, Tề Hoan Hoan đem Dung Linh dùng sức đẩy. Này đẩy, làm cho không rõ cho nên đích Dung Linh mất đi cân bằng, về phía sau lảo đảo vài bước. Chính là, nơi này hiện tại là Hoan Tà đích cái gì hào cầu không đỡ lộ, ngươi mới hẳn là thiểm một bên đi, hiện tại chặn đường chính là ngươi. Chó Nhật Vương Tuyết cũng thấu lại đây đi theo Tề Hoan Hoan phụ họa theo đuôi, hai người một lời một câu đích nhằm vào Dung Linh, rõ ràng là muốn cùng nàng không qua được. Lúc này, ở một bên luyện tập đích mặt khác nghệ nhân nghe thấy thanh âm cũng đều thăm dò lại đây, các nàng tuy rằng bát quái, nhưng là biết tị hiềm, cho nên, đều là trộm nghe, không có hiện thân. Dung Linh nhìn thấy Tề Hoan Hoan cùng Vương Tuyết đắc ý đích sắc mặt trong lòng lại khó chịu cực kỳ. Rõ ràng tiền một ngày này luyện tập thất vẫn là nàng Dung Linh đích như thế nào qua cả đêm, liền thay đổi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Linh không tin, nàng tiến lên cùng Tề Hoan Hoan tranh chấp nói. Này luyện tập thất rõ ràng chính là của ta, ngươi dựa vào cái gì nói là của ngươi? Tề Hoan Hoan câu miệng cười. Dựa vào cái gì, đương nhiên là bằng ta so với ngươi phát hỏa. Của ngươi một thủ ca mới 1 vạn nhiều thí nghe của ta đã qua 10 vạn, mặt sau đích tài nguyên lại liên tiếp không ngừng. Ngươi nói, mặt trên đích nhân hội cự tuyệt của ta đề nghị sao không? Ngươi là nói, là ngươi phải đi nơi này, phải không? Dung Linh chịu đựng trong lòng đích lửa giận tiếp tục truy vấn. Tề Hoan Hoan nhưng thật ra một chút đều không có giấu giếm, gọn gàng dứt khoát đích trả lời. Đúng vậy, ta cái kia luyện tập thất quá nhỏ, nghĩ muốn đổi cái đại đích. Cho nên, ta liền hướng về phía trước mặt đề nghị nói, phải của ngươi luyện tập thất. Ngươi hơi quá đáng. Đối mặt Dung Linh đích trách cứ, Tề Hoan Hoan che miệng cười. Quá phận, này vòng luẩn quẩn chính là như vậy, nhân hồng ăn thịt không hồng đích chỉ có thể ăn canh. Đúng rồi, ngươi không phải thông đồng đạo diễn sao không? Đi tìm của ngươi đạo diễn, làm cho nàng phủng hồng ngươi, đến lúc đó ngươi muốn cái gì đều có. Ngươi, Dung Linh khí thầm nghĩ cánh trên cấp này Tề Hoan Hoan một cái tát. Nhưng nàng trong lòng đích lý trí vẫn là ngăn chặn này cổ lửa giận, làm cho nàng gần là rất nhanh nắm tay. Tề Hoan Hoan nhìn thấy Dung Linh sinh khí rồi lại cái gì đều làm không được bộ dáng, trong lòng tích cực kỳ. Nàng thân thủ đẩy ra luyện tập thất đích môn, đã có thể ở nàng phải đi đi vào khi, đột nhiên dừng lại cước bộ quay người lại, xúy cho Dung Linh một câu. Đúng rồi, của ngươi đồ vật này nọ ta đã muốn làm cho người ta bàn tầng hầm ngầm đi, ngươi người đi là đến nơi, không cần rất cảm động nga. Dứt lời, nàng cùng Vương Tuyết hai cái vặn vẹo eo nhỏ, đắc ý rào rạt tiêu sái tiến nguyên bản thuộc loại dung linh đích luyện tập thất. Chỉ trừ dung linh một mình tức giận lại nghèo túng đích đứng ở ngoài cửa, như vậy, đặc biệt như là một cái bị đoạt âu yếm búp bê đích đứa nhỏ. Cô đơn thả bất lực, dung linh tả, ngươi có khỏe không? Hình tiểu phỉ nhìn thấy dung linh như vậy khó chịu đích bộ dáng, bước nhanh đã chạy tới hỏi. Dung linh lắc đầu ánh mắt thẳng tắp đích nhìn chằm chằm luyện tập thất đích cửa phòng, kiên định đích ngữ khí nói. Ta không sao, là của ta ta sớm muộn gì cầm lại đến. Dung linh tả, ngươi luôn như vậy có tự tin thực làm cho người ta hâm mộ. Hình tiểu phỉ một bộ tinh bột ti sùng bái đích biểu tình. Dung linh mỉm cười, nói. Không tự tin làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn nhận thua? Của ta tự điển lý sẽ không có nhận thua hai chữ. Đi thôi, đi luyện tập cuối tháng này có lần đầu tiên hàng tháng khảo hạch đâu. À, đúng đúng đối, cuối tháng này có lần đầu tiên khảo hạch ngươi không nói ta đều đã quên. Ai nha nha ta phải đi luyện tập, khảo bất quá liền thảm. Hình tiểu phỉ này tiểu hồ đồ ý thức được còn có hàng tháng khảo hạch chuyện này, vội vàng nhanh như chớp đích chạy đi rồi. Nhìn thấy hình tiểu phỉ chạy xa đích bóng dáng, dung linh trên mặt đích tươi cười dần dần thu hồi, nàng nghe luyện tập trong phòng truyền đến tề hoan hoan đích tiếng ca, nguyên bản thả lỏng đích bàn tay lại nắm chặt. Dung linh rõ ràng, bất luận là tề hoan hoan, Vương Tuyết vẫn là cái kia giấu ở sâu nhất chỗ đích Bùi Anna, nàng ai cũng không e ngại. Nàng hội bằng chính cô ta đích cố gắng, suy cấp những người này hung hăng một bạt tai. Chờ coi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phồn hoa thành thị ban đêm, luôn náo nhiệt cùng yên tĩnh cùng tồn tại. Có người ở quán bar cùng KTV lý hưởng thụ huyên náo mang đến đích khoái cảm, có người thì tại trong nhà nhìn thấy điện ảnh cùng tống nghệ hưởng thụ khó được đích tự tại. Mỗi người đều có thuộc loại chính mình đích an nhàn cùng theo đuổi, mà dung linh càng lúc này càng muốn phải đích còn lại là một chút thơm ngào ngạt đích mỹ thực đến điền ăn no nàng bụng đói kêu vang đích dạ dày. Dung linh, ngươi vẫn là thật lâu không có tới. Quỳnh tả đâu, không với ngươi cùng nhau. Dung linh chân trước mới vừa bước vào mật chủ liệu lý điếm, Lâm Hạo Phong liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Tuy rằng, dung linh đã muốn đem vành nón đè thấp cũng đội khẩu trang, nhưng làm mật chủ liệu lý điếm đích chủ trù, Lâm Hạo Phong thấy không ít cải trang tới nghệ nhân. Cho nên, dung linh như vậy đích đối với hắn mà nói, rất dễ dàng bị xem thấu. Dung linh bị nhận ra thân phận thật cũng không kích động, nàng chính là ở phía trước đích kia trương cơm thai ngồi xuống, sau đó, thong dong đích nhìn thấy Lâm Hạo Phong trả lời. Như thế nào ta chính mình đến không được sao? Có thể, đương nhiên có thể, hôm nay muốn ăn cái gì? Đến một chén kê ti mặt lại đến một mâm giòn da áp cùng một phần bí đỏ cầu. Hảo, không thành vấn đề, lần này cho ngươi nếm thử chút ta làm đích kê ti mặt tuyệt đối cùng ngươi làm đích tương xứng. Lâm Hạo Phong trong giọng nói tràn ngập tự tin, dùng linh nhún nhún vai, mỉm cười, nói, ta đây liền tĩnh hậu mỹ thực. Cùng lúc đó, ở mật chủ liệu lý điếm đích mỗ một cái thuê chung phòng nội, một cái nam tử đang ngồi ở mành mặt sau đồng dạng ăn kia bát vững chắc duẩn cô kê ti mặt hắn nghiêng tai lắng nghe mành ngoại dung linh đích thanh âm, đây là hắn lần đầu tiên ly nàng như vậy gần. Người này, đó là Lục Nhược Thiên, hắn buông trong tay đích chiếc đũa, lặng lẽ lấy tay đem rèm cửa nhấc lên một cái khe hở, hắn xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy ngồi ở cơm trước đài đích dung linh, trên mặt dần dần lộ ra ôn nhu đích tươi cười, cách trương.